Tại hạ không phải là nữ. Chương 878, chạy gấp. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, Ngô Minh thân hình như điện. Ở trong nguyên dã chạy băng băng. Khoảng cách giữa Vũ Đô và dòng sông biên giới nơi Ngô Minh đàm phán. Khoảng chừng là có 300 dặm. Ngô Minh không muốn bại lộ thân phận. Nhất định phải ở trong vòng một ngày chạy đi chạy về 600 dặm. Như vậy mới có thể làm bộ như trạng thái đàm phán mới vừa kết thúc. Trong cơ thể huyền khí không ngừng cấp tốc vận chuyển, nhưng không có nửa điểm gợn sóng thả ra. Đây giống như là một cái bếp ga, ở trạng thái hoạt động hết tốc lực, rõ ràng không hề có một chút nhiệt lượng phát sinh, bởi vì có thể khống chế tốt hết thảy sức mạnh huyền khí không cho tiết ra ngoài. Liền có thể làm cho huyền khí mức độ lớn nhất được lợi dụng một cách hoàn mỹ. Không có lãng phí, liền không có sóng chấn động. Đây chính là cảnh giới đến tông chủ Trượng Kiếm Tông cũng đều không làm được. Nếu như Bạch trưởng lão mọi người nhìn thấy trạng thái Ngô Minh hiện tại, nhất định sẽ giật mình. Bọn họ mặc dù đánh giá Ngô Minh cao đến đâu, cũng tuyệt đối không nghĩ tới ở dưới tình huống hoàn toàn khởi động huyền khí còn muốn có thể ẩn giấu huyền khí hoàn hảo như vậy. Hơn nữa duy trì huyền khí kéo dài. Thấy vậy mà vẫn có thể đảm nhiệm được qua lại 600 dặm chạy gấp. Trước đây thấy qua được Ngô Minh không có huyền khí, chỉ là xem như ở trạng thái bất động, mặc dù là thí luyện tranh đấu, cũng khó nói là đem hết toàn lực, không tiết lộ huyền khí gợn sóng cũng còn dễ lý giải. Nhưng bây giờ đang toàn lực chạy gấp, không tiếc vốn liếng tiêu hao huyền khí, dưới tình huống này có thể nói là gần như hoạt động siêu nặng. Đổi lại bất kỳ một vị huyền khí võ giả cũng khó có thể chịu đựng trong thời gian dài. Ngô Minh một hơi chạy gấp mấy chục dặm, thời điểm cảm giác được huyền khí còn lại trên dưới khoảng 80. Bắt đầu tìm một chỗ khe núi thay y phục, nơi này cơ bản xem như là an toàn. Tất yếu tiến hành thay đổi xiêm y, Ngô Minh đem trang phục Chu Chỉ Nhược đổi đi. Đem loại hình xiêm y Tiêu Nhược Giao chuẩn bị đi ra. Lần này không cần lo lắng ở trên đường chạy gấp bị người quen nhìn thấy. Dù sao xiêm y tương đồng rất có thể gặp hoài nghi. Chu Chỉ Nhược có thể không nên có thân pháp như vậy. Đồng thời Ngô Minh thầm nhủ mình hẳn là nên cẩn trọng hơn một ít. Ở trong gia đình Tề Phi liền hẳn là nên đổi xong xiêm y, vừa nãy nàng đến thăm ở trước mặt Tề Phi phẫn dáng dấp tiêu sái. Không lo lắng đổi trang phục. Ngẫm lại xem, khiến cho quốc mẫu một nước như Tề Phi trợn mắt ngoác mồm. Đây là sự tình có cảm giác thành công cỡ nào? Ngô Minh ngẫm lại vẻ mặt Tề Phi vừa nãy liền muốn bật cười. Vẫn còn là lần thứ nhất nhìn thấy miệng Tề Phi có thể ngoác được lớn như vậy. Cởi trang phục Chu Chỉ Nhược ra, trên thân chỉ mặc lưu bích sam. Ngô Minh đem xiêm y thay đổi đóng gói thu ở một chỗ trong núi. Ngô Minh đem vị trí ghi vào trong đầu, bằng phần cứng tồn chữ có độ chuẩn xác giống như tuyệt đối của khung máy móc. Chỉ cần nàng chạy qua vùng địa hình này, liền sẽ không quên nơi này hoặc nhớ sai chỗ. Ngô Minh bắt đầu vận dụng năng lực thay đổi hình dạng của tiến hóa khung máy móc. Hiện tại tiến hóa khung máy móc thay đổi hình dạng, âm thanh kim loại hóa lại như trước nhắc nhở, chỉ có thể biến trở về dáng dấp Tiêu Nhược Giao. Hơn nữa còn có hạn chế trong thời gian ngắn, biến qua lại một lần là có thể, biến hóa nhiều hơn nữa liền có vấn đề. Ngô Minh hai loại hình dạng đặc thù, Chu Chỉ Nhược cùng Tiêu Nhược Giao hai loại trạng thái, thật giống như là hai bộ DNA rất gần, thuộc về hai dáng dấp tiến hóa khung máy móc thu được ở nước Tề cùng nước Vũ. Ngô Minh cũng không dám khảo nghiệm qua kết quả biến hóa khó lường kia. Ngược lại lúc này đủ cứu người là được, thân thể phát sinh khanh khách thanh âm, đây là xương cốt đang phát sinh biến hóa, vóc người Chu Chỉ Nhược so với Tiêu Nhược Giao đầy đặn cao gầy. Xương cốt ở thời điểm xúc trở về phát ra một loại thanh âm khiến cho hàm răng người có cảm giác ê ẩm. Cũng còn may tiến hóa khung máy móc có thể tạm thời cắt đứt đau đớn. Ngô Minh chỉ cần chịu đựng loại thanh âm này là tốt rồi. Thân thể mình trong lúc biến hóa đau đớn là có thể tránh khỏi. cân nhắc đến tăng cường tính thần bí cùng không muốn một lần ném ra hết lá bài tẩy. Ngô Minh đem mặt của mình dùng khăn lụa buộc lên, như vậy thời điểm động thủ, người khác nhìn giống Tiêu Nhược Dao, vạn nhất khăn che mặt bị vài chân, người khác liền nửa điểm cũng sẽ không hoài nghi tựa là Tiêu Nhược Dao. Bởi vì ở bên trong lời thế nhân truyền bá, bản thân nhưng là bị sét đánh dẫn đến trạng thái bị thương nghiêm trọng. Xương cốt thay đổi xong, tiếp đến tựa là cơ thịt, nơi rõ ràng nhất, Ngô Minh cảm giác bộ ngực mỡ đều đang thong thả đổi chỗ. Tựa hồ có bộ phận còn muốn đang biến mất, cũng là tiến hóa khung máy móc có thể làm ra tình huống biến hóa như thế. Trong lòng Ngô Minh đều cảm thấy sợ sệt, bản thân có tính hay không là bách biến kim cương quái thai gì đó. Nói biến dạng liền biến dạng, vì sao không phải một mảnh bạch quang lóe qua, liền khôi phục trạng thái Tiêu Nhược Dao, hoặc là vung vẩy gậy phép thuật gọi cái gì ba la la the fairy. Biến thân, một anime khá nổi tiếng. Được rồi, đó là bản thân vọng tưởng. Nếu như đúng là như vậy, càng thêm vào ý nghĩ muốn đập đầu chết hơn. Ngô Minh vui mừng vì phương thức bản thân biến hình là tiến hành một loại trạng thái vật lý. Cái này kỳ thực là phương thức tiếp thu dễ dàng nhất. Trạng thái da dẻ, số lượng, mật độ, độ dài tóc, hết thảy được ghi lại ở trạng thái DNA thân thể cùng số liệu tình huống thời gian thực. Đều được tiến hóa khung máy móc hoàn mỹ tái hiện ra. Không cần thiết thời gian uống cạn nửa chén trà, Ngô Minh liền xác nhận tình trạng của chính mình đã trở lại dáng vẻ trước khi bị sét đánh. Liêu Bích Sam hơi hơi lộ ra không ít khe hở. Ngô Minh có thể nhìn thấy da dẻ trắng mịn dưới ánh mặt trời loang loáng cảm giác. Da dẻ Tiêu Nhược Dao cùng Chu Chỉ Nhược so với, càng thêm tiếp cận với trẻ con mềm mại, mà không phải mỹ nữ ôn nhu. Chỉ có 14 tuổi Tiêu Nhược Dao, âm thanh cũng càng thêm non nớt ôn nhu, bộ ngực càng nhỏ hơn một điểm. Chỉ có B, Ngô Minh hai tay áng chừng một chút. So với trạng thái Chu Chỉ Nhược thuận tiện hành động hơn rất nhiều. Thời điểm đánh nhau sẽ không lo lắng nhũ rung lắc, thật là, không phải chỉ thay đổi một cái tên thôi sao? Trạng thái Chu Chỉ Nhược nhũ đong đưa khả năng so với Tiêu Nhược Dao còn lớn hơn. Ngô Minh trở nên thuần tục loạn tưởng, chính sự quan trọng, nàng vội vã thử điều chỉnh Lưu Bích Sam căng trùng một thoáng. Sau đó bên ngoài khoác lên trang phục Tiêu Nhược Dao. Được, chỉnh trang xong, tiếp tục xuất phát, Ngô Minh thúc đủ huyền khí, tiếp tục chạy gấp mà lên, chạy nữa chạy, một cái chuyện lúng túng phát sinh, Ngô Minh rơi mất hài, chân Tiêu Nhược Dao so với Chu Chỉ Nhược muốn nhỏ hơn một chút. Hết cách rồi, mau chóng tìm đường về lại địa phương giấu xiêm y, đem giày cởi ra, cùng xiêm y đặt ở cùng một chỗ, sau khi trở về vạn nhất giày biến hóa. Cái này có thể không nói được, cẩn thận mấy cũng có sơ sót a, cũng còn tốt bởi vì chân nhỏ bé bất đồng, rất nhanh rớt xuống, vạn nhất là trong lúc tranh đấu rơi xuống, phiền phức có thể lớn. Ngô Minh một lần nữa khởi hành, hiện tại một thân trang phục, là một bộ xiêm y màu trắng, trước đó Ngô Minh cố tình soạn ra đến một bộ quần áo, rất sớm ở tại bên trong bọc hành lý bản thân chuẩn bị tốt rồi. Cũng không có nhường bất luận người nào động tới. Vào lúc này vừa vặn lấy ra, làm không ai bắt gặp trang phục bản thân mặc qua, phòng ngừa bất kỳ khả năng để lộ bí mật nào. Áo trắng như tuyết, đi tới như gió, ta cũng trải qua loại tháng ngày đại hiệp này. Ngô Minh vui vẻ chính mình cũng nói một câu. Hiện tại thanh âm đúng là non nớt hơn không ít. Lâu không tiếp xúc thanh âm này Ngô Minh quả thực đều có loại cảm giác hoài cựu. Tuy rằng khoảng cách ở giữa đều còn chưa tới một tháng. Tính cả thời gian dưỡng bệnh, còn tạm coi là một tháng. Trên gương mặt Ngô Minh còn muốn che lụa trắng. Thân hình điện thiểm chạy gấp, nhảy vọt ra khoảng cách mấy trượng. Cái bước chân này bước tuyệt đối lớn, mũi chân nhẹ nhón mặt đất. Chính là nhảy vọt ra mấy trượng, như chuồn chuồn đạp nước vậy chạy gấp, đụng phải đại lượng rừng cây. Càng là đơn giản, Ngô Minh trực tiếp ở trên tán cây đạp lên lá cây mà đi. Cái này liền cực kỳ giống cảnh tượng tranh đấu của phim Ngọa Hổ Tàng Long bên trong rừng trúc. Chỉ có điều so với cái kia càng thêm phập phù kinh người. Khinh công tính là gì? Huyền khí vận lên, dù không biết khinh công cũng có năng lực thảo thượng phi. Giống như hiểu khinh công vậy, Ngô Minh tự tin nghĩ. Bay trên cỏ, nếu không là kiêng kỵ bản lĩnh báo lão không tiện hiển lộ. Ngô Minh vẫn đúng là dự định sử dụng tới bộ pháp độc môn của báo lão. Bất quá bản thân tiến hóa khung máy móc từng trải nghiệm thông qua thân pháp của nhiều cao thủ. Tự mình tổng kết ra một bộ không thành danh bộ pháp. Không coi là thần kỳ cỡ nào. Thế nhưng ở lúc tràn trọc xê dịch cũng coi như là thuận tiện. Mấu chốt nhất chính là thực dụng. Đồ vật tiến hóa khung máy móc nghiên cứu. Một khi Ngô Minh yêu cầu có tính thực dụng, như vậy nghiên cứu ra kỹ năng còn muốn đúng là có tính thực dụng mạnh hơn. Bởi vì trong đầu có thể tiến hành vô số lần suy lý. Vì lẽ đó vận dụng lên thực tế hầu như sẽ không đi vào đường rẽ. Vừa chạy gấp, độ cảm quan bén nhạy của Ngô Minh cũng mở tối đa. Mỗi lần chân đạp mặt đất, Ngô Minh liền cảm thụ một chút chu vi có hay không có âm thanh móng ngựa. Vì không để biên cảnh tuần phòng thám mã nhìn thấy, tất yếu cẩn thận nhiều hơn. Tiếng vó ngựa trong một giảm, giống như được trình chiếu kết cấu ba chiều vậy ở trong đầu Ngô Minh hiện ra. Mấy lần Ngô Minh thần kỳ mấy cái chuyển ngoạt, liền tách ra thám mã biên quân nước Vũ, chạy đi chừng trăm giảm. Ngô Minh cảm giác huyền khí tiêu hao không ít, liền từ túi trong eo lấy ra hai viên đan dược nhét vào trong miệng. Vừa hết tốc lực vận hành huyền khí, vừa bổ sung đan dược, cũng là chỉ Ngô Minh mới có thể làm ra được chuyện như vậy. Nàng giống như là một cỗ động cơ máy bất cứ lúc nào có thể tiếp thêm dầu. Không ngừng vận chuyển, chỉ chốc lát cũng không ngừng nghỉ. 100 giảm, 200 giảm, nơi người ở dần dần nhiều hơn. Trên đường cũng nhìn thấy một chút thành quách cùng thôn xóm. Tình cờ băng qua một vài dòng sông cùng rừng núi. Phong cảnh rất là hợp lòng người. Có thể Ngô Minh không rảnh ngắm phong cảnh. Hoàn toàn một lòng một dạ chạy đi. Vượt tới gần Vũ Đô. Người ở càng nhiều, Ngô Minh đã khó mà tránh khỏi bị người nhìn thấy. Nhưng là người nhìn thấy Ngô Minh là cái phản ứng gì? Cái gì vậy? Có một cái tiểu phu chỉ vào một đạo bóng trắng xa xa nói rằng. Cái gì? Bên cạnh ngư ông đều không nhìn thấy. Tựa là vừa nãy, chạy đi đâu rồi? Tiểu phu xoa xoa con mắt, đều hoài nghi mình nhìn lầm. Đây là lúc ở dãy núi nhảy vọt chạy gấp. Con mắt người bình thường căn bản là theo không kịp nhịp điệu của Ngô Minh. Qua đó là cái gì? Là thần tiên a. Lúc chạy gấp qua bình nguyên, nông phu đang trong ruộng canh tác, nhìn thấy bóng người Ngô Minh sau kinh ngạc thốt lên. Là nữ tiên tử, tốc độ thật nhanh, đây chính là phi đằng thuật trong truyền thuyết thần tiên dùng để băng qua lục địa chứ. Bạch y tung bay, chẳng lẽ là bạch hồ trong núi quấy phá? Thối lắm, nhìn khí chất nàng giống như thần tiên. Sao lại là hồ yêu? Đáng tiếc, thấy không rõ lắm, vị nữ thần tiên này hướng về thôn Nam chạy nhanh như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì thôn Nam con dâu Trương gia muốn sinh đứa nhỏ? Ai nha, nói không chừng là đưa Bồ Tát à, chúng ta nhanh bái bái. Thôn phụ hương dân có bao nhiêu ngu muội, thậm chí có hướng về bóng người Ngô Minh điện thiểm mà đi xa xa bái tế. Nữ thần tiên, mẹ ta thân già nhiều tật bệnh. Cầu ngài phù hộ, bạch y tiên cô a, hy vọng ta năm nay có thể hỏi được một người vợ về nhà. Đưa tiên nữ, hy vọng phù hộ ta năm nay tài cán vì Triệu gia tăng thêm một tiểu tử mập mạp. Bóng người Ngô Minh chạy gấp bị thôn dân bắt gặp tung ra đủ loại tin đồn. Rõ ràng diễn hóa ra vô số phiên bản, thậm chí còn trở thành phiên bản đưa tiễn nhân vật giống như Quan Âm vậy. Chưa xong còn tiếp, cách chương.